mặt còn không có để sát vào, chỉ nghe nam nhân kêu rên một tiếng, thành mỹ nhân nhanh tay động thủ, nam nhân oanh một tiếng, ngã trên mặt đất. Thu hồi bàn tay, thành mỹ nhân khinh thường nở nụ cười, tiện chân đá đá nam nhân nằm dưới đất một cái, đích thật là bất động. Ta kinh hãi, ngươi sẽ không đem hắn đánh chết chứ? Không có a. Thành mỹ nhân quay đầu cười, chẳng qua đem hắn đánh hôn mê. Đào y, chúng ta có thể tiếp tục chuyện giang dở lúc nãy. Vẫn là trước hết nghỉ chạy trốn đi. Ta vẻ mặt hắc tuyến, đã đến lúc này, lại còn có thể có tâm tư làm chuyện đó. Cái kia không vội, dù sao có thể đi ra ngoài là được. Thành mỹ nhân ôm ta, mỉm cười, trong mắt là dục vọng thật sâu. Ta hiện tại càng muốn động phòng. Quên đi, dù sao ta cũng nhìn không nổi nữa, không thể xem nhẹ nửa người dưới đang kêu gào. Ta đưa tay choàng qua cổ thành mỹ nhân, hôn lên. Tình cảm mãnh liệt đi qua, ta thật sự mệt mỏi nhìn không được, nằm ở trên giường chợp mắt trong chốc lát. Khi tỉnh lại, thành mỹ nhân đang ngồi ở bên giường, bất quá hỷ phục đã cởi ra, thay nam trang bình thường, thấy ta mở mắt ra, đưa cho ta một bộ quần áo, để cho ta mặc vào. Ta ngồi dậy, tuy rằng phần eo vẫn là mỏi nhừ, nhưng không đến mức không đi được. Ta mặc quần áo, thành mỹ nhân hảo tâm đem nam nhân vừa mới té trên mặt đất đưa lên giường. Cẩn thận liếc mắt đánh giá cái giường lớn hỗn độn một cái. Thành mỹ nhân hơi hơi nhíu mi, tự nhủ, hẳn là nên làm cho nó thực một chút. Nói xong, đi qua, đem hỷ phục đỏ thẫm của nam nhân bác hạ, một bên lung tung dắt bên trong quần áo, một bên quay đầu lại, đào y lại đây hỗ trợ. Ta liền thấy ngón tay thành mỹ nhân ở trước ngực nam nhân ra sức cấu, lập tức hiểu ý, buộc hảo đai lưng, đi qua hỗ trợ. Nam nhân vừa mới bắt đầu là bị thành mỹ nhân đánh, không thể nhúc nhích. Hiện tại phòng chừng là do rượu, đã muốn lâm vào mê man. Chúng ta cấu béo lung tung cũng không tỉnh. Chỉ chốc lát sau, nam nhân trước ngực hiện ra nhất nhất tảng lớn như là dấu hôn xanh tím. Thành mỹ nhân nghiêng đầu nhìn nhìn, vừa lòng gật đầu, theo sau nói với ta nói, đào y, chúng ta đi thôi. Leo lên lưng ta, ta cõng ngươi đi ra ngoài. Ta hiện tại đích xác không thích hợp vận động kịch liệt. Ta trèo lên lưng hắn, trong lòng không khỏi vì hắn săn sóc mà dâng một tia cảm động. Chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Ta cúi đầu hỏi. Trực tiếp đi ra ngoài. Thành mỹ nhân nói giống như chuyện đương nhiên. Hắc tuyến, thật sự là chọc chết ta. Đào y, nắm chặt, đợi lát nữa ta sẽ chạy rất nhanh, cẩn thận không rơi xuống. Thành mỹ nhân căn dặn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 36 Đào y, nắm chặt, đợi lát nữa ta sẽ chạy rất nhanh, cẩn thận đừng để rơi xuống. Thành mỹ nhân dặn, ta gật gật đầu, không khỏi ôm nhanh cổ của hắn. Lúc này, chân phải lại đột nhiên bị dùng sức túm, ta mất đi cân bằng, lập tức bóp chặt cổ thành mỹ nhân. Khụ, ngươi làm gì? Thành mỹ nhân bị ta làm cho trở tay không kịp, khụ một tiếng, quay đầu chừng ta. Không phải, là hắn. Ta bất đắc dĩ chỉa chỉa thứ động đẩy trên giường, dùng ánh mắt mê man nhìn chằm chằm nam nhân của ta. Hắn một bàn tay nắm chặt chân của ta, như thế nào cũng giãy không ra. Nam nhân mơ mơ màng màng kêu, tay kia thì cũng chìa đến, muốn đem ta từ trên lưng thành mỹ nhân túm xuống dưới. Ta cuồng ngất, nam nhân này, như thế nào lại cố tình tỉnh lại a? Thành mỹ nhân xoay người, một tay quàng qua nách ta xách lên, một chân hung hăng hướng bụng nam nhân mà đá tới. Ngươi mắt bị mù, kêu ai nương tử? Nam nhân bị đau, buông lỏng ra cầm lấy tay của ta. Ta thuận thế từ trong lòng thành mỹ nhân trượt xuống, cũng oán hận đá một cước. Không nghĩ tới nam nhân bối rối loạn quạng tung tay lại bắt được chân của ta. Còn ghê tởm đưa mặt dán đến, ngửi ngửi, tràn đầy tình dục nói. Nương tử, chân của ngươi thơm quá. Sớm biết sẽ không ra một cước kia. Tướng công thành mỹ nhân mỉm cười ngọt ngào nói. Đem mặt để sát vào nam nhân. Nam nhân ngu ngơ trong chốc lát, liền buông chân, cười nịnh suy nghĩ đi ôm thành mỹ nhân. Thành mỹ nhân lại đè lại đầu của hắn, chuyển qua, trực tiếp đem mặt nam nhân áp xuống sàng đan, hung tợn nói,

mặc quần áo sạch sẽ nằm xuống trên giường, đem thân thể mệt mỏi một ngày hoàn toàn thả lỏng. Bị sơn tặc bắt hiện tại nhớ tới đến chỉ cảm thấy được như là nằm mơ. Không biết bọn đại hán kia chứng kiến đại ca bị trói gô té xỉu ở trên giường sẽ có cảm tưởng gì, ngẫm lại liền cảm thấy được buồn cười. Sau đó thành mỹ nhân nói với ta, cũng do đám người kia ngu xuẩn, chúng ta mới có thể thoát được dễ dàng như vậy. Xe ngựa nhà thành mỹ nhân trên đỉnh đều có khối tứ giác đều khắc thêm biểu tượng trăng non, đại biểu cho lãnh nguyệt sơn trang. Hành tẩu giang hồ ai ai cũng biết, cũng không dễ dàng đi trêu chọc. Đám sơn tặc kia, phỏng chừng là vừa tập kết cùng một chỗ không lâu, cho nên cũng không thực hiểu rõ chuyện trên giang hồ, chỉ biết cướp bóc. Vì thế đánh bậy đánh bạ đoạt hai người chúng ta làm áp trại phu nhân, coi như là bọn hắn không may mắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38 mơ mơ màng màng ngủ. Lúc tỉnh lại trong phòng đã là một mảnh tối đen. Ta ở trên giường nằm một hồi, nghe thấy thanh âm cửa mở, lường trước là thành mỹ nhân, liền kêu hắn châm đèn. Thành mỹ nhân cười khẽ một tiếng, châm đèn lên, ngồi vào bên giường. Đào y, có nhớ hay không lần đầu tiên ngươi thấy ta khi đó cũng là như vậy? Đó là vẫn còn tại Vũ Điệp Phường đi. Nhớ tới khi đó ta cũng vậy mệnh lệnh hắn đi đốt đèn. Thật đúng là lớn mật. Cẩn thận nghĩ lại, Đào y không phải hẳn là đã sớm cùng thành mỹ nhân nhận thức sao? Vì cái gì hắn lại đột nhiên nói như vậy? Trong lòng cả kinh, chẳng lẽ hắn đã biết được điều gì sao? Ta với ngươi không phải trước đó đã nhận thức nhau rồi sao? Vì cái gì nói như vậy? Ta thử cẩn thận hỏi. Chính là đó là lần đầu tiên ta cùng Đào y sau khi mất trí nhớ gặp mặt a, chẳng lẽ không đúng sao? Thành mỹ nhân khinh miêu đạm tả nói. Nguyên lai là ý tứ này. Một khối tảng đá lớn trong lòng ta được gỡ bỏ xuống. Không nghĩ sau khi mất trí nhớ tính cách ngươi thay đổi nhiều như vậy, giống như hoàn toàn thay đổi vậy. Bất quá ta rất thích. Thành mỹ nhân cười hì hì nói, nhé nhéo cái mũi của ta. Đào y mới vừa tỉnh ngủ mơ mơ màng màng, bộ dáng hảo thú vị. Trước kia, ta, ngươi không vui sao? Thiếu chút nữa nói lộ hết, nhanh chóng đem hai chữ đào y đổi thành ta. Thích a, chẳng qua không có cảm giác tâm động. Thành mỹ nhân nghĩ nghĩ, còn thật sự trả lời. Ta cảm thấy được trước với sau khi mất trí nhớ, ngươi giống như hai người khác. Trước kia ngươi cũng thực thảo hỉ. Khiến người thích, chỉ chân chính hấp dẫn ta là bộ dáng hiện tại của ngươi. Nói như thế nào nhỉ, tựa như hai người song sinh, nếu ta chỉ thích ca ca cũng không thích đệ đệ, đại khái chính là loại nguyên nhân này đi. Nói như vậy, hắn thích chính là linh hồn của ta chứ không phải là khuôn mặt này. Không biết tại sao, trong lòng cảm thấy được có một tia mừng thầm, loại cảm giác này, có thể xưng là thích không? Cho dù ta biến thành bộ dáng giống ca ca ngươi, ngươi cũng sẽ thích. Đây chính là bộ dáng thật sự của ta. Thành mỹ nhân ngẩn người, lập tức xoa đầu của ta. Không nên suy nghĩ bậy bạ, cho dù ngươi trở nên cường thịnh tráng kiện, ta cũng có bản lĩnh áp đảo ngươi. Này, hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Bất quá cũng là ta đáp án vừa lòng. Lại nói, lúc ăn cơm dường như ở trên đường thấy được Đào Yết. Không biết có phải là ảo giác hay không. Thành mỹ nhân sau khi gọi tiểu nhị đốt nước sôi, trở về nói. Ngươi nói là hắn đuổi theo chúng ta đến nơi này. Ta kinh ngạc. Thực nhìn đoán không ra hắn hiện tại đối diễn thanh lại chấp nhất như vậy. Ta hẳn là sẽ không nhìn lầm. Thành mỹ nhân nhíu mi. Dù sao ta sẽ không nói cho hắn diễn thanh đang ở đâu. Ta hừ một tiếng. Người như thế, tuyệt đối không thể tha thứ. Dựa vào cái gì? Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Đứng ở cửa chính là vẻ mặt âm trầm của Đào Yết. Chỉ bằng ngươi không xứng. Ta nhíu mày. Đối với việc hắn đến đã chuẩn bị tâm lý. Đúng vậy. Hắn không xứng. Từng đem tình nhân thương tổn sâu như vậy. Lại mặc kệ tình nhân rồi sau đó thành thân. Loại hành vi phản bội này. Cho dù diễn thanh có thiện lương cách mấy. Cũng không dễ tha thứ. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào mới bằng lòng nói. Đào Yết áp lực tức giận, truy vấn. Ta châm biếm lại. Vậy ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha. nhà của ngươi, không phải còn có một mỹ thiếu nữ xinh đẹp đang đau khổ chờ ngươi sao? Đào Yết nắm chặt nắm tay, không nói. Nếu thành thân, liền an tâm mà sống đi, cho dù ngươi không thích nương tử ngươi, đối với nàng vẫn là có trách nhiệm. Điểm này, lúc thành thân ngươi nên rõ ràng, chính là người ta thích là Thanh. Đào Yết giãy giụa hét lên, phải không? Ta giễu cợt, cũng chính là ngươi chặt đứt phần liên hệ này trước, cho nên muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Ta là tuyệt đối sẽ không nói, ngươi có bản lĩnh chính mình đi tìm, ta thành thân cũng là bất đắc dĩ, phải không? Loại này căn bản chính là lấy cớ, ngươi dám cam đoan, nếu bây giờ còn là 2 tháng trước, người nhà của ngươi cũng không phản đối. Đối tượng ngươi thành thân chính là Diễn Thanh mà không phải là thê tử hiện tại của ngươi. Nếu ngay cả điều kiện này hắn còn do dự nói ra, hắn thật sự không xứng với Diễn Thanh. Đào Y đừng làm rộn. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Đào Yết, thành mỹ nhân ngăn cấm ta. Đối Đào Yết nói, Vương Diễn Thanh ở Kinh Thành, ngươi gạt người. Thanh tuyệt đối sẽ không đi Kinh Thành, Hoàng hậu. Đào Yết còn muốn nói cái gì đó, lại bị thành mỹ nhân nhanh chóng đánh gãy. Tin hay không tùy ngươi, ngươi đi đi. Đào Yết trầm mặc trong chốc lát, ly khai. Vì cái gì nói cho hắn? Người vừa đi, thành mỹ nhân liền buông lỏng bàn tay bưng kín miệng ta ra. Ta hổn hển mắng, ta còn chưa nói xong mà. Đào Y, ta biết là ngươi quan tâm đến Diễn Thanh, nhưng là ngươi không biết chuyện của bọn họ phải để chính bọn họ giải quyết sao? Thành mỹ nhân nhíu mày xem ta. Vẫn là, ngươi lo lắng, đáng giận, bị hắn xem thấu. Ta chính là lo lắng, nếu Diễn Thanh nguyện ý tha thứ cho hắn, về sau sẽ phải chịu khổ. Ta căm giận bất bình, ta có loại dự cảm, bọn hắn sẽ không ở cùng một chỗ. Thành mỹ nhân nhìn sang ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 39 ta có loại dự cảm, bọn hắn sẽ không ở cùng một chỗ. Thành mỹ nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Nếu dự cảm của ngươi trở thành sự thật thì tốt rồi. Ta lẩm bẩm, lại nói, nước tắm ngươi đã chuẩn bị xong chưa? A, ta lại đi nhìn xem. Thành mỹ nhân đứng lên, đi ra ngoài. Thành mỹ nhân, bất chi bất giác, ta dường như cũng bắt đầu thích ngươi, cho nên, ngươi không cần phản bội ta, không cần làm ra chuyện gì thương tổn đến ta. Bằng không, ta tuyệt không tha thứ ngươi. Đào Yết tử hồ cũng không từ bỏ ý đồ, hắn cũng tiến vào khách điếm này. Sáng sớm hôm sau liền đứng trước của phòng chúng ta. Ngươi còn muốn gì chứ? Ta giận, như thế nào chuyện nên chấp nhất không thấy hắn chấp nhất, không nên chấp nhất ngược lại tính toán chi ly. Ta nghĩ một đêm, ta thừa nhận ta có sai, ta sẽ đi đến Kinh Thành. Đào Yết rút kiếm ra. Ta còn có một việc phải giải quyết. Đào Yết, ta từng nói qua, chẳng lẽ đã quên sao? Thành mỹ nhân đột nhiên xuất hiện ở phía sau ta. Ta không quên, chính là vừa nghĩ tới hắn đã đoạt lấy đêm đầu tiên của Thanh, ta liền bình tĩnh không được. Đào Yết chỉ vào người của ta. A, ta cười lạnh, Diễn Thanh cũng chưa trách ta, ngươi dựa vào cái gì nói ta? Loại sự tình này còn so đo, không phải do độc chiếm dục cường đến biến thái, chính là người này quả thật có tật xấu. Nếu ngươi thật muốn ra tay như thế, thành mỹ nhân đứng ở trước người ta, ngươi không thể động đến hắn. Dựa vào cái gì? Đào Yết sửng sốt, nhíu mày nói. Ta cũng sững sờ ở một bên. Thành mỹ nhân kéo tay của ta. Ta cùng hắn đã bái đường, ta đương nhiên nên vì hắn xuất đầu. Ta không cho phép người khác khi dễ hắn. Đờ đẫn đứng ở một bên, nhìn thấy thành mỹ nhân nắm tay của ta, cúi đầu ở trán ta ấn một nụ hôn. Nhìn thấy Đào Yết từ kinh ngạc đến khiếp sợ, ta trong lòng cũng là phiên giang đảo hải. Thành mỹ nhân lại có thể sẽ vì ta làm chuyện này. Này chẳng lẽ chính là quyết đấu trong truyền thuyết? Trời ạ! Sâu trong đáy lòng nổi lên một tầng cảm động, chậm rãi khuếch tán ra. Trong lòng tràn đầy mật ngọt, dần dần là mùi vị hạnh phúc. Ta khờ ngốc nở nụ cười. Như vậy đêm nay, ta tới tìm ngươi. Đào Yết đã muốn khôi phục bình tĩnh, gật gật đầu xem như đồng ý. Một lời đã định, ta tin tưởng ngươi. Ta vỗ vỗ Thành Mỹ Nhân bả vai, cho nên không cần khinh thường. Thành Mỹ Nhân giờ khóc giờ cười. Lúc này ngươi cũng không thể đối với ta biểu hiện ra bộ dáng lưu luyến không rời sao? Tốt xấu gì ta cũng là vì ngươi đi. Bởi vì ta đối với ngươi 100% tín nhiệm. Hơn nữa ta sẽ cùng ngươi đi. Chính là ngươi ở một bên ta sẽ phân tâm. Thành Mỹ Nhân hao tổn tâm trí thở dài. Ngươi cũng không thể biểu hiện cảm động một chút sao? Ta nhíu mày. Như vậy Đào Y, trưa nay ngươi nấu cho ta một bữa cơm, được không? Cũng được, nhưng tay nghề của ta cũng chỉ bình thường thôi. Tay nghề của ta cũng không tệ lắm, nói chung là đồ ăn cũng tạm được. Không sao, Thành Mỹ Nhân cười. Nếu tay nghề bình thường một chút, vậy làm cái gì đó mới mẻ một chút. Vân Nam xem như vùng duyên hải thành thị, hải sản nhất định rất nhiều. Thành Mỹ Nhân muốn ăn một chút đồ ăn, ta liền làm. Thỏ ti sao? Người cổ đại nhất định chưa từng ăn qua. Một buổi sáng, ta chiếm lấy một góc phòng bếp khách điếm, bận rộn, đến giữa trưa rốt cục đại công cáo thành. Bởi vì sở Thành Mỹ Nhân không ăn được cá sống gì đó, ta đều là trước nấu chín, cơm nắm, liền miễn cưỡng dùng gạo nếp nấu cũng tốt lắm. Về phần mù tạc, đương nhiên là không có, tốt xấu nước tương vẫn phải có. Cuối cùng cũng làm xong, tuy là hương vị không giống cơm nắm lắm, nhưng mùi vị cũng không khác biệt. Ta đem đồ ăn bưng lên, Thành Mỹ Nhân tò mò liếc mắt một cái, ngạc nhiên nói, Đào Y ngươi làm cái gì? Một bên Tiểu Thiến cũng lại đây, nói, ngươi không nhớ rõ, năm trước bác mang bọn ta đi Nam Cung ra dự tiệc, lúc đó cũng có mấy món này, kêu, gọi là gì nhỉ? Thỏ ti, ta giải thích nói, trong lòng cuồng vựng, nguyên lai Thành Mỹ Nhân cũng biết món này, đúng đúng. Đào Y ngươi đã từng nếm qua. Tiểu Thiến hiếu kỳ nói. Nghiên cứu qua. Lần trước đi Nam Cung gia ta còn chưa ăn qua. Nếu Đào Y cũng tiến cử, ta liền nếm thử một chút. Ta nhớ rõ đây là đồ ăn của nước Phù Tang, Nhật Bản. Đi. Thành Mỹ Nhân động đữ. Ta đem nước tương đẩy qua. Chấm vào đây. Gắp một khối trứng cá thỏ ti. Thành Mỹ Nhân tinh tế nhấm nháp. Theo sau vừa lòng gật đầu, Đào Y tuy rằng ngươi luôn giới thiệu với ta những món đồ ăn cổ quái ngạc nhiên, nhưng hương vị cũng không sai biệt. Hắn đã cho ngươi nếm qua cái gì? Tiểu Thiến tò mò hỏi. Chao, Thành Mỹ Nhân cười, ta hãn, Tiểu Thiến nghe được như lọt vào trong sương mù. Chao, đậu hủ thối, sư vinh phẩm vị thật khác người. Ha ha, ta cười gượng. Lúc chiều Đào Yết đã tới rồi, hắn đề nghị đến vùng ngoại ô trống trải so kiếm, Thành Mỹ Nhân đáp ứng, cũng mang theo ta cùng Tiểu Thiến đi theo làm nhân chứng. 30 chiêu định thắng bại, nếu Đào Yết thắng, ta liền tùy hắn xử trí, Thành Mỹ Nhân thắng, Đào Yết liền không thể đối với ta ra tay. Thỏ ti, cơm nắm hay sushi? Sushi là một món ăn truyền thống của Nhật Bản được làm từ cơm kết hợp với hải sản tươi sống hoặc chín. Với rau và với một số gia vị, nhất là wasabi nếu là sushi hải sản. Sushi có nguồn gốc từ phương pháp bảo quản cá bằng cách ủ vào trong cơm của khu vực Đông Nam Á. Sushi viết bằng tiếng Nhật có nhiều cách. Tuy nhiên, tất cả đều đọc là sushi như trong tiếng Việt. Có thể có lúc đọc là sushi nếu được kết hợp với từ khác. Nếu đọc theo âm Hán Việt thì là thỏ ti. Thứ cơm trộn giấm để làm sushi được gọi là dum si hoặc sushi meshi. Loại giấm để nấu thứ cơm này không phải là giấm thông thường mà là giấm có pha chút muối, đường, rượu ngọt mergin, vì thế gọi là giấm hỗn hợp awaziu. Giấm này chuyên dùng để chế biến sushi, nên còn được gọi là sushi su. Cơm nấu xong, nấu không chín hoàn toàn như cơm bình thường, được đổ ra một cái chậu gỗ gọi là ta dai rồi trộn giấm vào. Vừa trộn vừa dùng quạt tay quạt cho hơi nóng thoát bớt ra để giữ hương vị của giấm. Các loại hải sản dùng để làm sushi gọi là tên. Đó có thể là cá ngừ, cá hồng, cá trình, cá cóc, cá thu, tôm, nhất là thứ tôm mà người Nhật gọi là sakuza ebi, mực, bạch tuộc, các loại ốc biển, cua biển. VV chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 40. Buổi chiều cùng ngày,

ta tiếp tục lên án. Ta là Thích Tiểu Thiến a. Thành Mỹ Nhân cười, xem sắc mặt ta âm lãnh, vội vàng bổ sung. Nhưng mà chỉ yêu một mình ngươi. Ngươi cố ý. Ta bình tĩnh. Ngươi vừa nãy biết ta ở ngoài cửa đúng hay không? Trước không để ý tới Thành Mỹ Nhân nói yêu ta khiến cho tim ta đập loạn. Võ công của hắn tốt như vậy, khẳng định là nghe được tiếng bước chân của ta. Ta cũng không nghĩ ngươi sẽ ghen. Thành Mỹ Nhân trốn tránh đề tài. Ta trước kia cũng thường xuyên nói như vậy cùng Tiểu Thiến. Ngươi cố ý. Thật sự là hồ ly gian trá. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42 khách quan. Chúc đã chuẩn bị tốt. Thanh âm tiểu nhị đúng lúc đánh gãy chúng ta đang nói chuyện. Ta đứng dậy đi mở cửa, đem bát chúc mới bưng lên bàn. Vẫn còn nóng, ngữ khí không được tốt. Ta đang nổi nóng, không có biện pháp. Đào y, uy ta. Thành Mỹ Nhân không thức thời cười gian. Ta chính là bởi vì ngươi, cũng vì ngươi mới bị thương. Ngươi phải phụ trách. Quên đi, không có cách nào khác cự tuyệt. Sinh khí cũng đã sinh khí. Ta cầm lấy thìa, thổi một chút, đưa đến bên miệng Thành Mỹ Nhân. Nếu đào y miệng đối miệng uy thì tốt rồi. Thành Mỹ Nhân ăn cũng không yên. Đừng được nước làm tới. Ta hung tợn nói. Chuyên tâm ăn chút, đem tinh trùng trong bụng ngươi trước đuổi đi. Thiết. Thành Mỹ Nhân bất mãn xách một tiếng, chuyên tâm uống chút. Đào y, chúng ta hiện tại là một đôi quan hệ phu phu đi. Uống xong chút, Thành Mỹ Nhân tinh lực tràn trề lại, không ngừng truy vấn. Hắn nói hẳn là không chỉ quan hệ mặt ngoài đi. Tuy rằng ta hiện tại nổi nóng, nhưng chúng ta hiện tại cũng xem như là lưỡng tình tương duyệt, lại đã bái đường, vẫn là như vậy đi. Ân, do dự trong chốc lát, ta hàm hồ lên tiếng, lời lẽ lập tức bị Thành Mỹ Nhân ngăn chặn. Người chết a, cắn dùng sức như vậy làm gì chứ? Thành Mỹ Nhân hai tay gắt gao chế trụ sau ót ta, thần dùng sức dán vào ta, đầu lưỡi cũng cường ngạnh tiến vào, ta cố sức thở, do dự trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là hưởng ứng nụ hôn của hắn, vì thế lập tức cảm giác được đầu lưỡi bị liều mạng hút, có điểm đau đớn. Hôn càng ngày càng sâu hơn, cơ hồ chỉ một cái hôn đã muốn khơi mào tình dục trong người ta. Hô, ta dùng sức đẩy Thành Mỹ Nhân ra, há mồm thở, hung hăng chừng hắn. Ngươi hiện tại thân thể không thích hợp kịch liệt vận động, nói là cự tuyệt, kỳ thật là tìm cớ. Nhìn thấy khí thế Thành Mỹ Nhân hung hãn như thế, ngày mai đừng nghĩ rời giường, nhưng là ngày mai còn phải đi mà. Nói sau, hắn vừa nãy dám dùng thủ đoạn làm ta ghen, không trừng phạt chừng hắn chính là ngược đãi chính mình. Đào y keo kiệt, Thành Mỹ Nhân âm mặt, ta đi tìm Tiểu Thiến ngủ, không cho phép đi. Ta sắc mặt nghiêm nghị, lập tức khởi động quyền lợi làm phu của mình. Nhưng mà, chúng ta đều nhẫn thật sự vất vả. Thành Mỹ Nhân thở dài. Có vất vả cũng không thể đi, nếu nhẫn cùng nhau nhẫn, ta cường hãn mệnh lệnh. Thành Mỹ Nhân cười trả lời, bất quá về sau đào y phải bồi thường ta gấp bội, lại tự tiện thay ta ra quyết định. Quên đi, chỉ cần không phải làm, cũng tốt rồi. Ngủ một giấc không mấy an ổn, sáng sớm hôm sau khi ta cùng Thành Mỹ Nhân xuống lầu, Tiểu Thiến đã ngồi chờ ở phía dưới. Điểm tâm ăn hôm nay là canh hải sản, ta còn bóc vỏ tôm quăng lung tung, ăn rất ngon. Tiểu Thiến do dự trong chốc lát rốt cục mở miệng, đào y, ngươi về sau vẫn là nên ít ăn những món hải sản như tôm cá. Đi, vì cái gì? Ta ngạc nhiên, ta sợ ngươi lôi kéo sư huynh cùng nhau ăn. Tiểu Thiến mặt lộ vẻ khó khăn, ta sửng sốt trong chốc lát, tựa hồ minh bạch ra cái gì đó, quay đầu hỏi Thành Mỹ Nhân. Ngươi không thể ăn mấy thứ này. Thành Mỹ Nhân gật đầu, cười. Bất quá ta vẫn rất muốn thử mà. Ngươi biết vậy còn ăn thọ tư ta làm. Có một chút cảm động, nhưng nhiều nhất chính là phẫn nộ. Đào y lần đầu tiên làm cho ta ăn a, không ăn rất đáng tiếc. Ta đứng lên, hung hăng đánh Thành Mỹ Nhân một quyền, lại dưới con mắt công chúng, nắm vạt áo Thành Mỹ Nhân, hôn lên. Thật sự, gặp gỡ người này, ta nhận thức thua. Vừa hôn xong, không để ý người chung quanh kinh ngạc hút không khí, ta quay đầu lại, chỉ Thành Mỹ Nhân, kiêu ngạo nói với Tiểu Thiến. chúng ta hôm nay đi kinh thành, Tiểu Thiến sau khi trở về nhớ rõ nói cho bác hắn, hắn đã có nơi thuộc về. Gặp gỡ thành mỹ nhân, thật sự nhận thức thua, chính là trái lại, thành mỹ nhân gặp được ta, cũng không thể nói ta không có tài vận đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, kết thúc thành mỹ nhân. Tâm sự của thành mỹ nhân. Từ nhỏ, Thành Lãng chính là một con hồ ly giảo hoạt. Không chỉ Lãnh Nguyệt Sơn Trang, thậm chí cả thành đều công nhận chuyện này. Lúc cười hai mắt luôn nheo lại, đem ánh mắt giấu ở dưới mí mắt, khóe mắt hơi hơi thắt lại, bày biện ra khuôn mặt hồ ly giả tạo, trên mặt cũng luôn là biểu tình vô thường vô phạt, vẻ mặt bình thản, làm cho người ta không đoán được hắn đang nghĩ gì. Cho nên tuy tuổi còn nhỏ, hắn đã một mình đảm đương một phía, đem hầu hết Lãnh Nguyệt Sơn Trang quản lý gọn gàng ngăn nắp. Thành Lãng sớm biết mình chỉ đối nam nhân cảm thấy hứng thú, sau khi hắn không cẩn thận nhìn thấy tình sự kịch liệt của đại ca cùng nhị ca, mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận. Vì thế, hắn có vô số lam nhan chi kỷ sao, Đào Y chính là một trong số đó. Đào Y là một thiếu niên xinh đẹp nho nhỏ, lại phảng phất sự thâm trầm im lặng không hợp với tuổi, dị thường nhu thuận. Ngẫu nhiên hắn lại dùng ánh mắt u buồn mà mê luyến kia nhìn ngươi. Chuyện này đối với Thành Lãng mà nói, trong lòng là một sự thỏa mãn thật lớn. Cho nên, đêm đầu của Đào Y, hắn mua. Trên giường Đào Y là ngượng ngùng mà bị động, ký xảo trúc chắc sao. Ngẫu nhiên bộ dạng con mèo nhỏ hơi hơi khóc cùng biểu tình rên rỉ, đều làm cho nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Thành Lãng một đêm này thật sự khoái trá, nhưng không hơn. Chỉ là một đêm tận tình mà thôi, qua đi, liền quên hết. Nhưng mà không lâu sau lại truyền tới tin tức khiến người khiếp sợ. Tiểu quan Vũ Điệp Phường là Đào Y cư nhiên thượng một người nam nhân. Đào Y ngượng ngùng mà văn tĩnh, Đào Y nhu thuận lại trầm mặc, cư nhiên lại làm ra loại sự tình này. Thành Lãng tò mò, vì thế, vào một đêm nọ, lại một lần nữa đi tới Vũ Điệp Phường. Lúc đi đến Cầm Các, Đào Y không hề phòng bị ở dục dũng ngủ say sưa không biết gì, thậm chí khóe miệng còn có nước miếng chảy ra. Thành Lãng không khỏi hoạt kê, cảm thấy khôi hài, vì thế hảo tâm đưa hắn ôm đến trên giường. Chỉ trong chốc lát, người đang ngủ say liền tỉnh lại, còn chẳng biết xấu hổ lệnh cho mình đốt đèn. Thành Lãng bật cười, đã bao lâu mới có người ra lệnh cho hắn. Đào Y lúc này thật là có hứng thú, mang một tâm trạng tốt đẹp, Thành Lãng đốt đèn, tinh tế quan sát người trước mắt, liền cảm thấy được, người này thật không giống với trước kia, không phải thiếu niên im lặng lại nhu thuận, u buồn nhưng nặng nề. Đào Y trước mắt biểu hiện làm cho hắn ngây ngốc một hồi, mà làm hắn khiếp sợ chính là, Đào Y không nhớ rõ hắn, vì thế, hắn thật sự giận dữ, đương nhiên, không thể biểu hiện ra mặt, vì thế cười tủm tỉm nói chuyện. Tủm tỉm cười trên giường, tủm tỉm cười,